Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2569, hồng phấn khô lâu. Tinh thần tháp ầm ầm rớt xuống, cái kia bị lồng cháo ở trong đó Kiều Mị Nhi khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch. Nhìn trên, lên, khoảng không căn bản không pháp ngăn trở tinh thần tháp. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, cút ngay cho ta, ào ào táp, kiếm quang dường như như cuồng phong quét ngang mà ra, hướng cái kia tinh thần tháp liền bổ quá khứ, nhưng là, đánh ra kiếm quang, nhưng ở cái kia kính bạo tinh thần tháp bão táp chi hạ bị nghiền ép nát bấy thành cạn bã, liền một chút sức chống đỡ cũng không có, không, không, không. Kiều Mị Nhi hoàn toàn mắt choáng váng, trường kiếm trong tay của nàng cũng là bị cái này tinh thần tháp đè, hung hăng áp khom, mà sau, ứng tiếng mà đứt, xoẹt một tiếng, trường kiếm trong tay của nàng rơi xuống ở tại mặt đất, mà thân thể của nàng cũng là không có nữa bất kỳ chống cự gì lực, trực tiếp bị tinh thần tháp cho đập trúng, phốc phốc. Vừa mới bị tinh thần tháp đập trúng Kiều Mị Nhi, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mà sau tuyệt vọng giơ hai tay, trực tiếp bị tinh thần tháp bao phủ. Ong ong ong, tinh thần tháp bên trong, từng đạo sát phạt thần thông, nhanh chóng bạo nổ phát, phô thiên cái địa, thì dường như hồng thủy bạo nổ phát một dạng, căn bản không pháp ngăn cản. Ở bên trong tháp Kiều Mị Nhi, tắc thì là đập chúng cuồng oanh loạn tạc, đáng sợ lực lượng thiếu chút nữa đưa nàng cái kia mềm mại thân thể đều cho nổ nát thành cặn bã. Chỉ là, nàng thảm liệt kêu cứu căn bản là không truyền ra tinh thần tháp, bị triệt để mẫn diệt ở tại cuồn cuộn thân tháp bên trong. Cũng nữa không có bất kỳ khí tức, một cái thần tôn. Dĩ nhiên để cho ta thu được to lớn như vậy đả kích. Thoạt nhìn, ta xem thường những thứ này vị diện trong người. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xem cùng với chính mình lồng ngực trên, lên, cái kia lộ bạch cốt vết thương. Nhịn không được lắc đầu cảm thán nói đạo. Hắn đến rồi mênh mông tinh không bên trong. Theo thái hư vị diện ly khai, liền đi thẳng tới âm dương đạo cung. Mà chừa đường rút bước đăng thiên, thế không thể đỡ, tiếp xúc, cũng đều là những thiên phú kia kinh diễm, chiến lực kinh người tên, mà như thân long vị diện những thứ này người, rất rõ ràng các phương diện đều kém xa lắm, cũng để cho Diệp Lăng cảm thấy, thực lực của bọn họ một cách tự nhiên có thể bị chính mình dễ dàng nghiền ép. Nhưng là ai biết, cái này Kiều Mị Nhi thần thông. Lại vẫn để cho mình chịu thiệt hại lớn. Như không phải của hắn thủ đoạn cũng đủ xảo quyệt. Sợ rằng cái kia một cái cửu vĩ hồng hồ. Cũng đủ để xanh xanh mài từ từ cho chết mình đi. Không có một chút vấn đề. Xem ra, Tề Phi nói đúng. Ta phía trước thực lực. Đi khiêu chiến bát hồ thần vương. Căn bản là đi chịu chết. Không có một điểm phần thắng. Diệp Lăng lắc đầu. Ngưng tiếng thì thào, hắn nói phía trước thực lực là chỉ đang bị thiên chi oán nguyền rủa phía trước. Khi đó hắn tuy là cũng đủ mạnh hoành, nhưng là cùng hiện tại chênh lệch đủ đủ gấp đôi còn nhiều hơn. Kỳ thực, bây giờ Diệp Lăng đã có đủ thực lực, đi vào tìm được bát hồ thần vương một trận chiến. Chỉ là hắn cần là 100% tỷ số thắng, nếu không, hắn chết bất tử đừng lo. Mấu chốt là một ngày cứu không ra Mạc Tinh, như vậy hắn chờ với chính là hại chết Mạc Tinh nữa à? Chờ ra cái này thương long thần cảnh, tu vi của ta có khả năng đủ chân chính đạp phá đến thần vương đỉnh phong. Đến rồi khi đó, ta được hướng tông môn xin nghỉ, đi tìm bát hồ thần vương một trận chiến, nhất định phải đem Mạc Tinh cấp cứu xuất hiện, nếu không, đêm dài nhiều mộng a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu ngưng trọng nói đạo, mà cùng này đồng thời, cái kia tinh thần tháp bên trong, đã không có quá lớn sức phản kháng. Diệp Lăng thấy này cười lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ một điểm, tinh thần tháp bay lên. Cái này tinh thần tháp, theo tam giới cho tới bây giờ, tuyệt đối là Diệp Lăng đại sát khí một trong, uy lực vẫn là không gì sánh kịp, làm người tuyệt vọng. Tinh thần tháp phía dưới, cái kia Kiều Mị Nhi ngồi phịch ở trên đất, hoạt thoát thoát chính là nằm một cái vũng máu bên trong. Cả người đầu khớp xương chói mắt, khí tức uể oải tới cực điểm, đường đường thần tôn trung kỳ cường giả, trong nháy mắt lại bị Diệp Lăng cho giết hoàn toàn phế đi. "Tha, tha, ta có thể hầu hạ ngươi." Than ở vũng máu trong Kiều Mị Nhi đau khổ dùng răng hư nhược nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe được lời của nàng, cũng là nghiêm nghị nở nụ cười. Lắc đầu, một cái phấn hồng khô lâu mà thôi. Đối với ta còn cái này không có lực hấp dẫn a. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp hời hợt chỉ một điểm. Chỉ thấy một đạo tốc độ tật lôi thần lực theo tay hắn chỉ hướng trên đất Kiều Mị Nhi liền đánh tới. Phốc phốc, ở Kiều Mị Nhi giơ cao lồng ngực chi lên, trực tiếp bộc phát ra nhất đám huyết hoa. Tạc ở phía trên, nhìn qua yêu dị nhưng lại rất kinh người. Ong ong ong, mà Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy, tắc thì là trực tiếp thi triển ra thôn phệ chi lực. Đem cái này Kiều Mị Nhi trong cơ thể sinh cơ đều thôn phệ. Cái này thần bí vòng xoáy, nếu như nuốt đến rồi cực hạn đến tột cùng hội trở thành một thế nào nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, lắc đầu, ao ao ao. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên thần sắc chấn động. Hắn cảm thấy một nồng nặc bổn nguyên chi lực lặng lẽ xuất hiện ở lưng của hắn sau. Khi hắn xoay người sang chỗ khác một khắc kia, mặt của hắn sắc tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Một đoàn cao cỡ một người bổn nguyên chi lực a, tản ra huyền diệu thêm rộng lớn thần lực, còn ẩn chứa từng đạo có chút mơ hồ thiên đạo chi lực. Phiêu đãng ở nơi này tiểu khê chi lên. Ha ha, cái này tiểu khê tuyệt đối là phúc địa a. Phúc địa, đệ nhị đoàn, hơn nữa cái này một đoàn tuyệt đối là đoàn thứ nhất thập bội còn nhiều hơn a. Nói không chừng ta có thể mượn cái này một đoàn bổn nguyên chi lực, một lần hành động đạp phá đến thần vương hậu kỳ a. Diệp Lăng trong mắt đều sáng, đây rốt cuộc là chính mình vận khí nghịch thiên, còn là nói cái này bổn nguyên chi lực căn bản cũng không phía trước. Hiu. Căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Lăng trực tiếp điểm mũi chân một cái, hướng phía trước vọt tới, thân thể thình lình chui được cái này bổn nguyên chi lực chung. Ong ong ong, từng cổ một đáng sợ thôn phệ chi lực, trong nháy mắt bạo nổ phát, mà sau điên cuồng tàm thực bốn phía cái này lăn cỗ mênh mông bổn nguyên chi lực, hóa thành lực lượng tiến vào Diệp Lăng toàn thân bên trong. Hiện nay Diệp Lăng, tu vi khoảng cách thần vương hậu kỳ, chỉ là một bước ngắn, thậm chí có thể nói, một chân đều đã đạp đến rồi thần vương hậu kỳ môn bên trong. Mà bổn nguyên chi lực, tuyệt đối có thể cho Diệp Lăng một lần là xong, cửu u đế công hoàn toàn khai mở, thôn phệ tàm thực những thứ này bổn nguyên chi lực, làm cho Diệp Lăng trong cơ thể tu vi ở lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng vọt. Cô cô cô cô, phảng phất uống nước tựa như, Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp cô lỗ kêu loạn. Cạch cạch, hơn nữa, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn, vẫn còn có một lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào thể phách của hắn. Cạch cạch dầm, dường như thiết qua giao kích thanh âm, giờ khắc này Diệp Lăng khí tức dâng trào, cuồn cuộn sôi trào, hắn khí huyết, thần lực của hắn, hắn kinh mạch, đều đang nhanh chóng tăng trưởng, nên vì đạp phá thần vương hậu kỳ, đánh kế tiếp lao không thể gảy trụ cột, đột phá. Đột nhiên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một kinh thiên lực theo Diệp Lăng Thiên Linh cái trực tiếp phóng lên cao, thẳng vào Thương Khung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.